Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 880, kinh khủng yêu hồn 6. Bởi vì ông chúa trước kia là cùng toàn bộ huyết vương phong tộc liên hệ với nhau, cho nên cũng liền dẫn đến rồi, ông chúa bị thuần hóa, toàn bộ huyết vương phong tộc đều tùy theo bị thuần hóa. Trở thành Tần Phong quân cờ. Có thể nói, giờ khắc này Tần Phong khống chế rồi 8 vương tộc lớn bên trong cường hãn nhất huyết vương phong. Tộc, tiểu súc sinh, ngươi đến cùng làm rồi cái gì chướng nhãn pháp? Có tôn lão trầm thấp hét to, đồng thời dùng tay chỉ Tần Phong. Trợn mắt nhìn, ngươi dám đối chủ nhân bất kính, muốn chết. Ông chúa hơi hơi vỗ cánh. Huyết vương phong nhóm liền chen chúc mà tới. Vô giết tôn này lão cấp cường giả. Người chung quanh cũng không dám cùng chung mối thù. Cuống quýt thối lui đến rồi một bên. Ai dám cùng huyết vương phong đối kháng. Bọn họ thế nhưng là có rồi bóng ma tâm lý rồi. A, không cần oa. Tôn này lão mặt màu tái mét. Điên cuồng chạy trốn. Kết quả không có đi ra mấy bước liền bị huyết vương phong nuốt chửng lấy rồi sạch sẽ. Huyết vương phong là sống sống đem tôn này lão cho từng chút một ăn hết. Một màn này để cho người ta không rét mà run. Cô, rất nhiều người đều nuốt xuống rồi một bãi nước miếng. Kinh hồn táng đảm, huyết vương phong, các ngươi đây là muốn phản bội huyết tộc. Vong linh chi côn tộc vương trầm giọng nói. Ai muốn thương ta chủ nhân, đều phải trả giá thật lớn. Ông chúa lạnh lùng nói, nếu là có người cặn kẽ quan sát, tất nhiên sẽ phát hiện. Ông chúa con người đã có rồi một đạo ấn nhớ. Đó là một cái âm phù dấu ấn. Cùng nó nói là ông chúa ở biểu đạt thái độ, không bằng nói là kia âm phù ở biểu đạt thái độ. Hừ, đã như vậy. Kia các người huyết vương phong tộc liền không có tiếp tục tồn tại cần thiết rồi. Vong linh chi, côn nói, côn vương xa xa một chỉ, vô số mà gốc côn mở ra miệng máu, như nước thủy triều nước vậy tuôn ra. Thí thần phong trận, ông chúa không có tâm tình chập chờn, chỉ có hộ chủ ý nghĩ, nó điều động rồi huyết vương phong tộc tất cả thành viên. Triển khai rồi thí thần phong trận. Ông ong ong, đại trận lên, khắp trời thần quang từ trên trời giáng xuống, máu côn cắn xé, lại bị cản trở lại. Tần Phong có thể phá thí thần phong trận, không đại biểu những người khác cũng có thể phá vỡ thí thần phong trận. Vong linh chi côn rất nhanh liền tan tác rồi xuống dưới. Bị thí thần phong trận đánh lui, tổn thất rồi rất nhiều máu côn. Vong linh chi côn lại là không có chút nào thành quả chiến đấu. Côn vương, ông chúa trận pháp quá mạnh rồi. Trừ phi ngài tự mình động thủ. Bằng không mà nói chúng ta căn bản là không cách nào phá mở. Có máu côn lắc đầu nói. Côn vương sắc mặt xám xanh. Vì rồi đối phó một cái cấp 7 thần tôn. Để trường sinh kiếp cấp tu sĩ động thủ. Cho dù thắng rồi. Đối côn vương tới nói cũng là mất mặt. Ầm ầm, ngay tại côn vương do dự thời điểm, phía dưới màu máu đầm lầy bên trong, bỗng nhiên có một hồi kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ thấy được máu tanh đầm lầy trung tâm, kia một mảnh đầm lầy rừng cây bỗng nhiên sập lún xuống dưới. Xuất hiện rồi một cái to lớn chỗ trống, kia trống rỗng giống như một cái người khổng lồ miệng. Thâm thúy không thấy đáy, rừng cây cùng bùn đất đều sụp đổ tiến động không đáy bên trong. Tựa như là bỗng nhiên xuất hiện một cái đất đá trôi thác nước. Từ cái này cửa hang lớn bên trong, còn có một luồng kinh khủng vô biên khí thế hiện lên rồi đi ra. Mang theo một luồng man hoang cùng tang thương, mật dấu địa phương vỡ ra rồi. Có huyết tộc giống to, vẻ mặt phấn chấn, cái gì? Bí táng địa phương, ngũ đại bá tộc lâu dài thủ hộ ở thần lực bần cùng đầm lầy. Chính là vì rồi thủ hộ mảnh này viễn cổ mật dấu. viễn cổ mật giấu bên trong có thượng cổ đại thần truyền thừa châm tích. Trách không được ngũ đại bá tộc không cho phép bất luận cái gì vương tộc tới gần. Nguyên lai còn có loại này nghe đồn. Rất nhiều huyết linh giao lưu phía dưới, rất nhanh tin tức liền bị truyền ra rồi đến. Yêu huyết rừng rậm bên trong vô số tu sĩ đều chen chúc mà tới. Tám vương tộc lớn thủ lĩnh cũng ánh mắt đại động. Đáng chết, không nghĩ tới giấu rồi ngàn vạn chờ. Hôm nay vẫn là bạo lộ ra. Côn Vương âm trầm nói. Hắc ám huyền vũ ánh mắt lấp lóe. Nó không có chút nào do dự. Trực tiếp xuất lĩnh lấy hắc ám huyền vũ nhất tộc tu sĩ hướng phía đầm lầy chỗ sâu thẳng tiến. Các lớn huyết tộc cũng đều khởi hành. Từ bỏ rồi riêng phần mình ân oán. Cái gì lớn như trời ân oán. Ở cơ duyên trước mặt cũng không tính là cái gì. Ai đi muộn rồi. Khả năng ngay cả canh đều uống không đến rồi. Côn Vương, chúng ta. Có máu Côn vội hỏi nói. Côn Vương ánh mắt lạnh lùng. Nếu là nó như vậy ném xuống Tần Phong mặc kệ. Tương lai nói không chắc chắn ủ thành họa lớn. Nhưng là nó lại không muốn bỏ lỡ mật dấu cơ duyên. Loại này bảo địa đi trễ rồi liền cái gì đều không rồi. Ly, lúc này, một tiếng tê minh truyền khắp toàn bộ huyết chi đầm lầy. Trong trẻo điếc tai, không tốt, gia đọa huyết hoàng tộc cũng động thân rồi. Chúng ta đi, nghe được kia lệ gọi. Côn Vương cũng không dám trì hoãn thêm. Chỉ huy đại quân quay lại thân hình. Chủ nhân, huyết mãng cùng ông chúa bọn người súng lại ở Tần Phong bên cạnh. Huyết mãng ẩn ẩn có chút kích động. Giờ khắc này nó cảm thấy đi theo Tần Phong thật là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Chúng ta đi, kia bảo bối là ta Tần Phong. Tần Phong mắt lộ ra kỳ mang, khống chế ngũ hành bảo đỉnh, hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Huyết mãng cùng ông chúa bọn người theo sát phía sau. Còn có ông huyết vương phong. Tần Phong rơi xuống rồi đầm lầy chi tâm kia lỗ thủng to lớn trước mặt. Đất đá trôi tuôn trào không ngừng. Tràn vào đến hắc ám vực sâu. Tần Phong vận dụng hết thị lực. Phát hiện rồi vực sâu tận dưới đáy bên dưới. Tựa hồ có một cái cũ xưa tế đàn. Thượng cổ đại thần bảo tàng A. Tần Phong tự nói. Hắn có một loại cảm giác. Vực sâu dưới đáy tế đàn tuyệt đối có chỗ đặc thù gì. Chúng ta đi. Tần Phong vung tay lên. Liền ở ông chúa chờ chen chúc phía dưới hướng vực sâu phần cuối rơi đi. Huyết vương phong vỗ cánh âm thanh tổng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trên đường đi, không có một cái nào tu sĩ dám tới gần Tần Phong. Bọn họ xa xa nghe được huyết vương phong thanh âm ông liền né tránh rồi. Rất sợ bị huyết vương phong cho để mắt tới. Liền thái cổ thần sơn tôn lão nhóm cũng đều nhu thuận vô cùng. Liền nhìn Tần Phong ánh mắt đều vô cùng ôn hòa. Thiên ma tộc tôn lão cũng là không dám làm càn. Cũng không dám cùng Tần Phong đối mặt. Xa xa liệt tránh đi rồi Tần Phong. Cầu sinh dục để những này tôn lão cùng thiên tài đều biến thành rồi rất tốt tính tình. Cùng trước kia động một chút lại nổi giận tính tình hoàn toàn tương phản. Cái này khiến huyết mãng cùng xích kim thần giới tu sĩ đều âm thầm tắc lưỡi. Mặt nạ đồng xanh người đã có rồi uy nghiêm. Liền xưa nay cuồng vọng thái cổ thần sơn. Thiên ma tộc nhóm thế lực đều như thế đối đãi. Càng là chìm xuống dưới. Thì càng có thể cảm nhận được một luồng chĩu nặng lực lượng ở rơi lấy bọn họ. Bên thân có tảng đá rơi xuống dưới, màu máu bùn nhão đánh vào trên mặt của bọn hắn, từng đợt máu tanh cùng lạnh buốt để cho người ta thanh tỉnh. Đồng thời cảnh giác, ở đến hắc ám phần cuối tòa kia tế đàn thời điểm, Tần Phong phát giác được rồi một vệt không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Trên người hắn giống như là cõng lấy ngàn cân đá lớn đồng dạng. Hành động đều vô cùng không tiện. Một chút tu vi yếu kém người, càng là còng lưng, ngay cả đứng thẳng thân thể đều phi thường gian nan. Tần Phong liếc nhìn tòa tế đàn này, toàn bộ tế đàn hiện ra hình tròn. Tế đàn trên còn lít nha lít nhít khác lấy một chút kỳ quái hoa văn. Toàn bộ tế đàn nhìn qua tựa như là một cái ánh mắt. Ở tế đàn biên giới, còn có một chút dây leo từ hắc ám bên trong lan tràn đi ra. Lạch cạch, một tiếng tựa như chùy sắt gõ đánh âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được tế đàn nào đó một cái phương hướng trên. Bỗng nhiên có mấy quạt ánh sáng cửa mở ra. Ánh sáng môn cùng tòa này huyền không tế đàn cách một đảo vạn trượng vực sâu. Ánh sáng môn cùng tế đàn ở giữa khoảng cách vậy chừng mấy vạn trượng. Từ ánh sáng môn dưới đáy, có một đảo ánh vàng đại đạo lan tràn mà ra. Phảng phất cầu nối câu thông. Hết thảy năm đảo ánh sáng môn, năm đảo ánh vàng đại đạo. Tựa hồ biểu thị chỉ có năm đám người mác lấy thông qua đầu này ánh vàng đại đạo. Kia ánh sáng môn về sau, sợ là có bảo tàng tồn tại, có lão già kích động tột đỉnh, có thể bị ngũ đại bá tộc thủ hộ vô tận tuế nguyệt bảo tàng. Làm sao có thể phàm là tục, dùng chân chỉ đầu cũng có thể nghĩ ra được tuyệt đối vượt qua bình thường chủ thần chi mộ. Đây là ta chờ bá tộc chi vật, ngươi chờ không cho phép nhúng chàm. Hắc ám huyền vũ uy nghiêm nói. Phần đuôi đầu kia rắn lớn nuốt vào nhả ra thần quang. Đem người chung quanh đều cho xua tan. Huyền Vũ Vương, các đại vương tộc thủ lĩnh đều ngạc nhiên. Huyền Vũ Vương thế nhưng là trường sinh kiếp đệ nhất kiếp tồn tại. Kinh khủng vô biên, xa xa vượt qua rồi cấp 9 thần tôn. Cho dù là các đại vương tộc thủ lĩnh đi lên cũng chỉ có một con đường chết. Huyền Vũ Vương. Người như vậy cướp đoạt, cũng không tránh khỏi quá bất cận nhân tình rồi a. Tất cả mọi người là huyết linh con dân, người bằng cái gì liền đem những bảo bối này toàn bộ chiếm cứ. Trăng máu tinh tinh tộc vương gầm thét nói, đó là một vị cấp cao nhất cấp 9 thần tôn. Nó thân hình giống như núi nhỏ, so xích kim thần giới thông thiên viên tộc còn muốn khỏe mạnh. Ấn đường có một vòng loan nguyệt. Tinh tinh vương rất không chịu phục, bá tộc mặc dù cường hãn, nhưng là không cho vương tộc cướp đoạt cơ hội, đây cũng quá bá đạo rồi. Chỉ bằng chúng ta là bá tộc, các ngươi là vương tộc. Một vòng màu đen minh nguyệt từ trên trời giáng xuống, ở kia minh nguyệt bên trong, là hai đầu toàn thân nhiễm phải rồi hắc ám khí tức chim thần. Kia chim thần bộ dáng cùng phượng hoàng không khác chút nào. Chỉ bất quá lại để lộ ra nồng đậm hắc ám khí tức. Sa đọa huyết hoàng, tần phong đỉnh bên trong. Huyết mãng ngạc nhiên, sa đọa huyết hoàng là cái quỷ gì? Tần phong hỏi nói, hắn chỉ gặp qua nhạc trạc, thanh loan chờ phượng tộc. Lại là lần đầu tiên thấy sa đọa huyết hoàng. Cái này một đôi màu đen phượng hoàng cái đuôi là tương liên. Giống như một thể. Huyết mãng run rẩy âm thanh nói, sa đọa huyết hoàng chính là ngũ đại bá tộc một trong. Nghe đồn sa đọa huyết hoàng tộc mỗi cái thời đại chỉ có một phượng một hoàng. Nhưng lại là mảnh này yêu huyết rừng rậm chân chính vương giả. Phượng vương cùng hoàng vương hai người liền có thể để sa đọa huyết hoàng nhất tộc duy trì bá tộc. Vị trí. Cái này hai đại yêu vương thậm chí so hắc ám huyền vũ vương cùng vong linh chi côn vương còn cường. Hãn hơn, cùng ám huyết thiên long vương đặt song song. Phượng vương cùng hoàng vương đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện rồi. Lần trước xuất hiện, vẫn là có người muốn tranh đoạt bá tộc chi vị thời điểm. Sa đọa huyết hoàng vừa xuất hiện, liền đem mấy vạn năm trước trận kia phong ba cho lắng xuống. Một người săn giết mấy đại yêu vương, tu vi đã sâu không lường được. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện chính mình cũng là nhìn không thấu cái này một đôi sa đọa huyết hoàng tu vi. Kia một đôi sa đọa huyết hoàng trôi nổi tại không trung, giống như một vòng minh nhật, lại phảng phất một phương lỗ đen. Bất quá Tần Phong mơ hồ ở giữa nhìn ra. Cái này một đôi sa đọa huyết hoàng tu vi, vượt qua rồi huyền vũ vương cùng côn vương. Loại thực lực này, cho dù là Tần Phong đối đầu rồi, cũng là giữ nhiều lành ít. Huyết Hoàng vừa xuất hiện, các đại yêu tộc thủ lĩnh phẫn nộ liền đều bị áp chế rồi xuống dưới. Cho dù là Cuồng Ngạo Trăng Máu Tinh Tinh Vương cũng là ngậm miệng lại. Cái này một đôi Sa Đọa Huyết Hoàng, yêu huyết rừng rậm uy danh, cũng không phải phun ra ngoài, là thật vô cùng kinh khủng. Sao bọn họ tổ tiên đều không thua bao nhiêu? Mảnh này di tích, chỉ có cường giả mới xứng có được. Kia một đôi Sa Đọa Huyết Hoàng ánh mắt băng lãnh, âm thanh lạnh lùng giống như là một tòa vạn cổ không hóa núi băng. Huyết Hoàng Vương nói đúng, mảnh này di tích, chỉ có cường giả mới xứng có được. Chúng ta đi. Côn Vương cùng Huyền Vũ Vương nhị người riêng phần mình lựa chọn rồi lóe lên ánh sáng môn. Đạp vào đầu kia ánh vàng đại đạo, phảng phất thần minh đi tuần. Sau người, hai đại bá tộc người cũng là đi theo ở hai đại yêu vương sau lưng. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN